Chương 372, một người khách nhân sinh nhật hội, mùng 8 tháng 8. Phong Hảo Hạng đi ra Hồng Tảo trong lòng có chút áy náy, hiện nguyên nên nàng bà kiên trì lúc nghỉ chưa tại, nhưng bởi vì nàng cho Tạ Dịch tắm cầu, được chăm sóc nháo đằng Tạ Dịch tắm. Tạ Thượng cái này vô tâm vô phế thì một chút không để bụng, hắn cao hứng nói, Hồng Tảo, chúng ta trở về ăn sữa kem hộp đi, sự tình đã như thế, nghĩ nhiều vô ích. Đối mặt đề nghị của Tạ Thượng, Hồng Tảo sảng khoái thu hồi trong lòng xin lỗi, gật đầu đáp, ai ăn xong một cái sữa kem hộp, Tạ Thượng mới vừa nói cho nói, Hồng Tảo, nếu nương trở về, hơn nữa muốn ở nhất đoạn ngày, ta ngày mai trở về Lao Thái gia sau liền chuyển về Ngũ Phúc Viện ngoài thư phòng lễ pháp như thế. Hồng Tảo cũng không có gì đáng nói, lập tức đáp, ta đây liền làm cho người ta cho đại gia thu thập xiêm y để nhật dụng trong thư phòng, tuy nói có giường, nhưng thông thường mặc đều tại tiền viện thư phòng. Tạ Thượng gật đầu nói, ta đây sau này còn cùng lúc trước đồng dạng buổi chiều đến nói chuyện với ngươi. Trạng vạng thời điểm Hồng Tảo cùng Tạ Thượng đến chính viện cơm tối, khi Tạ Dịch đang tại viện trong cưới ngựa gỗ. Nhìn đến Hồng Tảo, Tạ Dịch lập cao hứng cười nói, đại tẩu, cái này ngựa gỗ cũng là ngươi cho ta mới làm sao. Hồng Tảo gật đầu cười nói, đúng, ai nhị đệ thích không. Tạ Dịch nghiêm túc trả lời, thích bất quá đại tẩu, ta vui mừng thường sơn triệu tử long bạch mã. Làm cái màu đỏ dao động ngựa Hồng Tảo suy. Tạ Thượng khinh thường cười nói, nghĩ hay lắm. Hồng Tảo nghĩ nhiều lớn một chút sự tình, liền kéo Tạ Thượng, đáp ứng Tạ Dịch nói, thành ta biết. Tạ Dịch cao hứng, hắn đắc ý liếc Tạ Thượng một chút, cố ý cao giọng nói, cảm ơn đại tẩu. Tức giận đến Tạ Thượng muốn đánh hắn. Vân Thị cách cửa sổ nhìn đến hai đứa con trai ám đấu cùng Hồng Tảo ở giữa điều hòa, chưa phát giác mỉm cười, quả nhiên vẫn là muốn hài tử nhiều. Vân Thị thầm nghĩ, trong nhà mới có thể náo nhiệt hiện liền đáng tiếc Thượng Nhi tức phụ tuổi tác nhỏ chút, như là cùng Thượng Nhi tuổi bình thường đại, sang năm viên phòng, năm sau nàng liền có thể ôm đại cháu nhìn Tạ Duẫn Thanh bọn họ tranh huyền trưởng tôn. Vân Thị kỳ thật cũng muốn tranh, chỉ tiếc không thể tranh mà thôi. Tạ Thừa Hoa đã đưa tới Vân Thị hành lý. Sau bữa cơm chiều, Vân Thị quả nhiên lấy một cái trang một chuỗi mỗi người hạt châu chừng móng ngón út lớn như vậy màu hồng thị san hô vòng cổ, hai cái nhẫn cùng một đôi san hô khuyên thai chắp cho Hồng Tảo, Tạ Thượng thì được một cái xinh đẹp chính hồng san hô giá bút. Cùng đi Ngũ Phúc Viện Thiên Hương Viện hỏi ngủ ngon, Hồng Tảo lưu ý đến Vân Thị cùng Lao Thái gia cùng Đại Lao gia cũng đều là chính đỏ san hô vật trang trí, cùng Đại Thái Thái thì là một chàng màu đỏ thị sắc san hô niệm châu, cùng Tạ Duẫn Thanh chờ cháu đều là một nước màu vàng kem san hô con dấu, cùng các thị, Lý Thị, Triệu Thị ba cái chị em dâu, Khương Thị, Phạm Thị hai cái chất nhi tức phụ cùng với Tạ Phước Nhi, Tạ Hâm Nhi, Tạ Hinh Nhi ba nữ tử nhi các là một đôi nhận thêm một đôi bông hai. Khác biệt chỉ là san hô nhan sắc không giống nhau bất quá, đều không kịp nàng bà cho nàng xinh đẹp. Buổi tối về phòng sau, Hồng Tảo lật một hồi thảo mục, nhìn đến trong sách nói san hô có minh mắt chấn tâm đi mắt tơ máu công hiệu liền đeo lên, thứ tốt cũng không thể bạch phóng lãng phí. Chỉ vòng cổ có điểm nặng, nằm cân cổ. Hồng Tảo mới vừa không có mang theo ngủ. Ngay kế sáng sớm, Tạ Thượng đi Ngũ Phúc Viện báo cáo Lao Thái gia, chọn tốt ngày, phương thừa dịp buổi chiều đến ra đem Tạ Dịch đưa về phòng Hảo Hạng thời điểm nói cho Vân Thị. Đối với Tạ Thượng chuyển đi Ngũ Phúc Viện, Vân Thị không có gì ý kiến, nàng chỉ quan tâm một cái khác cọc sự tình. Tạ Duẫn Thanh, Tạ Duẫn Di đều tại tranh huyền trưởng tôn, mà con trai của nàng còn ngay cả cái thông phòng đều không có. Vân Thị nhìn Hồng Tảo không ở, liền nhường bà Vũ Linh Tạ Dịch đi tắm rửa. Sau đó Phương Thử hỏi, Thượng Nhi, ngươi cũng không nhỏ, ngươi nhìn ngươi bên người muốn hay không trước thả cá nhân. Tạ Thượng nghe vậy ngẩn ra, chuyển tức lắc đầu nói, nương, trước từ bỏ. Vân Thị khuyên nhủ, Thượng Nhi, ngươi không cần lo lắng ngươi tức phụ. Nếu ngươi cảm thấy không tốt mở miệng, liền ta đến nói với nàng. Nương, Tạ Thượng giải thích, ta không phải lo lắng Hồng Tảo, Hồng Tảo chi thư đặt lễ, hiền lành hào phóng. Ta thu cái thông phòng mà thôi, không có gì hảo không có thể cùng nàng nói. Ta chính là cảm thấy không có cái này tất yếu. Vân Thị, Tạ Thượng đọc sách niệm được chính được thú vị, thật không muốn đem thời gian cùng tinh lực lãng phí ở một cái đã định trước sẽ không cho hắn dựng dục con nối roi thông phòng trên người thiếp thứ là loạn gia chi nguyên, mà hắn nghĩ tu thân thể gia chung nhất giáp tiến Hàn Lâm viện trị quốc bình thiên hạ nương. Tạ Thượng bẻ ngón tay cho Vân Thị tính nói. Ngươi xem ta mỗi ngày sáng sớm liền muốn cùng Thái gia ra đọc sách, buổi chiều ra đến cùng Hồng Tảo nói việc nhà sau liền muốn tập viết ôn thư, rảnh rỗi còn muốn cưỡi ngựa đánh quyền. Hiện ngài ra đến, ta càng được cùng ngài nói chuyện. Sau bữa cơm chiều đi Thiên Hương Viện, Ngũ Phúc Viện thỉnh an ta còn phải ôn trước kia thư nương, ngươi xem ta một ngày này mỗi cái canh giờ đều xếp tràn đầy, nào có nhàn tâm thu cái gì thông phòng tạ thượng một phen lời nói nghe được Vân Thị trợn mắt há hốc mồm, nàng vẫn là đầu hồi nghe người ta nói không được nhàn thu thông phòng. Vân Thị ngẩn ra sau một lúc lâu, Phương đau lòng nói, thượng nhi, ngươi đây cũng quá tự chuốc khổ. Đọc sách tiến tới tuy tốt, nhưng thân mình xương cốt cũng đồng dạng trọng yếu. Phụ thân ngươi xuân thu chính thịnh, ngươi muộn 2 năm khoa cử cũng là không ngại nói xuất khẩu. Vân Thị cảm thấy không quá đúng làm mẫu thân, nàng thật hẳn là khuyên nhi tử tiến tới mới là, nào có trái lại khuyên nhi tử vì thu thông phòng mà thiếu đọc sách cho nên nàng vừa hồ ngôn loạn ngữ đều nói chút cái gì xem việc này ở Mỹ, nàng đều hồ đồ. Nương, tạ thượng thành khẩn lời nói, tử nói cố gắng quên thực, vui lấy vong ưu, không biết lao chi tướng tới Vân Nhĩ. Nhi tử gần đây đọc sách vừa nắm chắc, có sở ngộ, chính hợp cố gắng, tiến thêm một bước. Mà ta mỗi ngày sinh hoạt hàng ngày có thưởng, ẩm thực có độ, xa không tới mất ăn mất ngủ tình cảnh. Hiện chỉ là không thu thông phòng mà thôi, nơi nào có thể luận đến khổ đường, ngài yên tâm, ta thân mình xương cốt rất tốt. Nhưng chờ Hồng Tảo đến tuổi tác, ta nhất định cùng nàng cho ngài cùng cha sinh cái mập mạp cháu trai. Nói đến tận đây, Vân Thị không tốt khuyên nữa, chỉ phải huyện chuyển nói, thượng nhi, ngươi có thể chuyên tâm cố gắng, nguyên là việc tốt. Chỉ cứ như vậy, Linh Vũ cuối năm nay liền muốn thả đi ra ngoài. Huyền Như, ra hủy 2 cái sang năm cũng đều đến tuổi tác. Vậy thì thả đi tạ thượng lơ đến nói, các nàng hầu hạ ta mấy năm, đến lúc đó ta cùng Hồng Tảo nói một tiếng, cho các nàng mấy cái cùng Cẩm Thư tỷ tỷ cùng Thải Họa tỷ tỷ đồng dạng đều chỉ cái tốt hơn. Mắt thấy tạ thượng đối với chính mình lúc trước nhìn chúng mấy cái nha đầu thật là không một phần tư tình, Vân Thị cuối cùng không nói chuyện. Chợt nghe Kim Cúc truyền đến cho đại gia thu thập chuyển đi thư phòng nhật dụng tin tức thời điểm, Linh Vũ chưa phát giác ngẩn ngơ. Linh Vũ đại tạ thượng 3 tuổi, năm nay đã 20, cuối năm cũng sẽ bị thả ra ngoài gả cho người. Linh Vũ không giống Cẩm Thư, Thải Họa đồng dạng có cha mẹ làm chỗ dựa, nàng là vì tướng mạo xuất chúng từ trong thôn trang cô độc bị tuyển vào. Linh Vũ nguyên tưởng rằng chính mình sẽ là tạ thượng thông phòng. Kết quả không nghĩ đến tạ thượng từ chuyển đi ngoài thư phòng sau nói không muốn nha đầu hầu hạ liền không muốn nha đầu hầu hạ, cho dù đi qua 2 năm túc tại tiền viện thư phòng, gần người cũng chỉ sai sự hiện vinh chấn lý mấy cái liền cửa thư phòng cũng không cho các nàng tiến. Hiện Linh Vũ hằng ngày chủ yếu chính là trầm tuyến, như là tạ thượng để ý hề, há bao, quặt, túi lưới linh tinh. Hiện đại gia lại muốn chuyển đi ngoài thư phòng, Linh Vũ bi quan nghĩ. Nàng cuối năm là nhất định được thả ra đi thiệt thòi lúc trước văn nhân ra ngoài thời điểm nàng cho rằng nàng cơ hội tới, ai ngờ nàng cùng văn nhân là giống nhau kết cục chỉ là kết cục chậm 6 năm mà thôi. Nhìn đến Linh Vũ bất mãn, Huyền Như cùng Gia Hủy đều là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ nàng 2 cái năm nay cũng đều 19, nhưng cứ theo đà này, sang năm cũng giống như vậy ra ngoài. Linh Vũ, Huyền Như nói, nếu không chúng ta lại đi van cầu Chu Mama. Thỉnh nàng tại thái thái trước mặt hỗ trợ để ra một câu. Linh Vũ lắc đầu nói, vô dụng. Các ngươi đều còn nhớ rõ văn nhân tỷ tỷ đi còn không phải nói đuổi liền đuổi vì thế Huyền Như cũng không từ văn nhân nương không chỉ là thái thái thị tỷ, vẫn là đại gia bà Vũ đâu nhưng này mấy năm, đại gia liền để ra đều không để ra. Gia Hủy thở dài nói, hiện nay nhìn, thì ngược lại đại mãi mãi nhớ tình bạn cũ. Các ngươi nhìn Cẩm Thư tỷ tỷ mới hầu hạ nàng vài ngày gả cho nàng tiểu tư sau liền như cũ ra đảm đương kém. Thải Họa tỷ tỷ liền càng đừng nói nữa. Đại nãi nãi nói Thải Họa cha mẹ đều tại kinh sư, năm sau liền nhường nàng cùng nàng nam nhân đi kinh sư tiếp nhận chức ất, tiện thể cùng cha mẹ tụ hội. Gia Hủy tuy rằng không nói thêm nữa, nhưng Linh Vũ cùng Nguyễn Như đều nghe được Gia Hủy muốn cho đại nãi nãi làm thị tỷ ý tứ. Trong lòng tính tính Hồng Tảo mấy cái tiểu tư tuổi tác, Linh Vũ cùng Nguyễn Như Tâm cũng đều hoạt động lúc chẳng vạng, Hồng Tảo cùng Tạ Thượng cùng đi phòng hảo hạng ăn cơm chiều. Nhà chính môn chiều ngang hữu hạ, chỉ có thể dung một người thông hành. Hồng Tảo cùng Tạ Thượng sóng vai đi được trước cửa phòng, Hồng Tảo dừng chân nhường Tạ Thượng đi trước, mà Tạ Thượng vào phòng sau cũng ngừng chân nhìn lại, thẳng chờ Hồng Tảo đề ra váy bước nhẹ nhàng vượt qua cửa cùng hắn sóng vai phía sau mới tiếp tục đi. Vân Thị cách cửa sổ nhìn thấy chưa phát giác khẽ thở dài một cái trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngọ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Con trai của nàng chưa từng là cái đường đi bọn người đồng hành chủ chỉ nhìn ngắn ngủi vài bước đường Thượng Nhi đều chịu vì hắn tức phụ dừng bước liền biết Thượng Nhi nhất khang tâm tư tất cả hắn tức phụ trên người. Cái gì không có thời gian thu thông phòng, bất quá là ánh mắt nhìn không tới những người khác mà thôi. Một cái cơm tối Vân Thị đều tại thẩm tra Hồng Tảo, sau đó càng xem càng nghĩ thở dài Thượng Nhi tức phụ phong tư hiểu điệu, dáng vẻ văn đoan, so trong kinh quý nữ cũng không kém nhiều. Thật không phải Linh Vũ các nàng mấy cái có thể so bì. Tục ngữ nói thê hiền thiếp mỹ hiện con dâu nhân tài như thế xuất chúng, nàng lại là muốn đi nơi nào tìm cái càng mỹ lệ đến cho nhi tử thông phòng. Vân Thị suy nghĩ hồi lâu không được chủ ý, liền viết một phong thư, nhường Tạ Hữu Xuân lặng lẽ từ trạm dịch phát cho nam nhân lấy chủ ý 26 tháng 6 sớm. Hồng Tảo cùng thường ngày cùng Vân Thị Tạ Dịch đi Ngũ Phúc Viện thỉnh an khi gặp nhị phòng Tạ Chi Ngộ cùng tam phòng Tạ Chi Thông tam phòng người cũng tại có chút kinh ngạc, lòng nói không. Năm không tiết, bọn họ đến làm gì không phải là con của bọn họ ngày lành định nhị phòng Tạ Duẫn cùng tam phòng Tạ Duẫn Hân, năm nay một cái 19, một cái 18, đều là thành thân tuổi. Năm trước nhị phòng Thái Thái đều từng đề cập với Hồng Tảo năm nay muốn chuyện kết thân. Cho nên Hồng Tảo phản ứng đầu tiên chính là việc tốt định. Quả nhiên nhị thái thái Lưu Thị, tam thái thái Phùng Thị các lấy trưởng tôn chọn ngày dán cho Hồng Tảo. Tạ Duẫn cùng Tạ Duẫn Hân đại định ngày một cái mùng 6 tháng 8, một cái 16 tháng 8, đều là tháng 8. Cưới thì là một cái 26 tháng 8, một cái mùng 6 tháng 10. Nhìn hai người làm việc ngày cùng nàng bà sinh nhật cũng không xung đột, Hồng Tảo yên tâm, mới nói vài câu chúc mừng. Các thị thấy thế nhân tiện nói, Thượng Nhi tức phụ, vừa từ Lao Thái gia làm chủ, ngươi Duẫn Vương ca ngày lành cũng định, đại định là 28 tháng 9, cưới là mùng 8 tháng 11. Trong chốc lát ra đi sau ta làm cho người ta viết cho ngươi đưa đi. Hồng Tảo miệng đáp ứng, trong lòng lại muốn nhìn đến tại nàng đến trước, Ngũ Phúc Viện đã vì kết hôn xếp ngày sẽ qua một hồi. Từ nhị phòng, tam phòng đều có chọn ngày dán đẩy ngược, này hồi nhị phòng tam phòng là có chuẩn bị mà đến. Đánh nàng tam thúc tam thẩm một cái trở tay không kịp, đến nỗi đem Tạ Duẫn Phương hôn sự kéo thành cuối cùng một cái. Bất quá đây cũng là nên, ai bảo bọn họ năm trước không lên tiếng đâu lúc ấy chỉ nói là tứ cưới nhất gả, đề ra đều không đề ra Tạ Duẫn Phương sự tình. Nghĩ đến kia đến nay còn chưa tin tức Tạ gia năm nay duy nhất nhất gả, Hồng Tảo trong lòng thở dài, kiếp này trọng nam khinh nữ lợi hại, cùng là thứ tử thứ nữ, giống Tạ Duẫn Di liền sớm gióng trống khua chiêng làm xong hôn sự. Mà tứ phòng lao ra Tạ Chi Tiến thứ trưởng cháu gái Tạ Thiến Nhi hôn sự thì đến nay không gì cách nói. Hiện Tạ Vận Nhi cũng là, nhẹ nhàng vô thanh liền từ Xích Thủy huyện xuất giá nếu không phải là nàng đương ra, Tạ Vận Nhi làm việc tiệc rượu bạc được theo trong tay nàng qua, nàng thật là tuyệt không biết. Trở lại Minh Hà Viện, Hồng Tảo vừa đem nàng bà đưa về phòng ngồi xuống, liền có Thiên Hương Viện người chạy tới nói tam phòng đại nãi nãi Khương Thị đầu váng mắt hoa, tức ngực ghê tởm. Nhượng cho thỉnh đại phu. Hồng Tảo đang nghi hoặc Khương Thị nên không phải bị cảm nắng, liền nghe nàng bà cười nói, các ngươi đại nãi nãi nên không phải có tin vui cái này, bệnh nghe giống như có hỉ. Hồng Tảo giật mình đỡ chán, tình cảm tam phòng không nóng nảy Tạ Duẫn Phương việc hôn nhân, nhưng thật ra là tâm thành công chúc ga nàng vẫn là quá ngây thơ rồi làng chung đến sau quả chẩn đoán được hỉ mạch, hơn nữa đã 2 tháng. Vân Thị nghe nói lập làm cho người ta lấy nấm tuyết hạt sen chờ tư bổ phẩm đưa đi. Mà buổi chiều ra đến Tạ Thượng nói Lao Thái gia cũng gọi là người lấy đồ vật cho Khương Thị Tạ Tử An tại Hà Nam Đạo Thượng thu được Vân Thị gửi thư chưa phát giác sách một tiếng, lòng nói Thượng Nhi nghiên cứu học vấn đã làm đến cảnh giới này sao vậy hắn ra đi cần phải hảo hảo nhìn một cái. Nghiên cứu học vấn là kiện cực kỳ hao tổn phí tinh lực sự tình, Tạ Tử An vài năm nay trầm mê thư biển. Cho dù cách Vân Thị cũng lười biếng lại tìm cái gì thông phòng có thời gian có tinh lực nghiên cứu học vấn không tốt sao loại kia học nắm chắc, cảm giác thân thể cùng tâm linh bị tri thức rồi rào cảm giác thỏa mãn, cảm giác thành tựu cùng sung sướng cảm giác nơi nào là đơn giản thô tục nguyên thủy dục vọng có thể so sánh Tạ Tử An nâng tay liền trở về một phòng chờ hắn ra đi sau lại nghị tin. So với thông phòng, Tạ Tử An càng tại ý nhi tử học vấn thành tựu. Hắn khẩn cấp muốn gặp con trai. Bất quá trước mắt, Tạ Tử An nhìn xem trong tay ngân hồng sắc ti tennis, hắn chỉ có thể trước tắm rửa một cái thử xem điều này làm cho tiểu nhi tử một ngày tam tắm loạn ý có cái gì lạc thú. Vân Thị xưa nay tín biểu trượng phu, nàng thu Tạ Tử An gửi thư, liền thu tất cả tâm tư, chuyên tâm chờ Tạ Tử An cuối năm ra đến. Độc lưu trưởng tử một người tại lao ra hơn 2 năm, Vân Thị lòng mang xin lỗi, liền đặc biệt coi trọng mùng 8 tháng 8 Tạ Thượng sinh nhật. Vân Thị tự mình cho Tạ Thượng làm một bộ xiêm y gì cùng hải. Sáng sớm Vân Thị nhìn nhi tử mặc chính mình cho làm xiêm y gì tinh thần phân chấn dáng vẻ, trong lòng vui mừng, kết quả lại nghe được Tạ Dịch hỏi, đại ca, hôm nay tẩu tử đưa cái gì cho ngươi là Tân Hoa Dung nói sao? Tân Hoa Dung nói tự nhiên là có Tạ Thượng vênh váo nói, còn có nhưng nghĩ lại, Tạ Thượng thay đổi mặt, tức giận nói, chị dâu ngươi cho ta đổ vật, ta làm gì muốn nói cho ngươi? Tuy rằng Tạ Thượng rất tưởng cùng Tạ Dịch khoe khoang hồng tảo cho hắn làm Hoa Dung đạo triệu tử long cùng khoản bạc khôi bạc giáp cùng lượng ngân súng, nhưng nhớ đến khoe khoang hậu quả, Tạ Thượng vẫn là quyết định im lặng là vàng. Tạ Dịch căn bản không chim Tạ Thượng. Hắn trực tiếp hỏi Hồng Tảo nói, đại tẩu, năm nay Tân Hoa Dung nói có cho ta lưu sao? Hồng Tảo cười nói, nhất định a, sau đó liền nhường bích đài lấy đưa cho hắn. Tạ Dịch nhìn năm nay Hoa Dung đạo nhân vật mặt tuy rằng đồng dạng, nhưng khôi giáp cùng tạo hình nhưng đều là hoàn toàn mới hình thức, chưa phát giác vui vẻ ra mặt nói, cảm ơn đại tẩu. Tạ Thượng liêu mí mắt nhìn Hồng Tảo cùng hắn đệ chỉ là thị bán phổ thông Hoa Dung đạo, không phải cho hắn đặc chế đại hào Hoa Dung đạo, mới vừa hừ hừ nói. Cái này nguyên là cho ngươi qua tiết trung thu, ngươi hiện liền lấy đi, chờ tiết trung thu nhưng liền không cho lại đến lấy. Tạ Dịch lôi kéo Hồng Tảo tay cố ý hỏi, đại tẩu, tiết trung thu ngươi còn có thể cùng năm rồi đồng dạng cho ta đồ mới đi? Hồng Tảo có thể nói không sao, chỉ có thể gật đầu. Tạ Thượng tự nhiên lại sinh khí, lòng nói, hắn đệ đệ thật là quá chán ghét, một chút cũng không giống Hồng Tảo đệ đệ Quý Trung đáng yêu. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Lý Quý Trung đến. Vân Thị nghĩ nhiều đứa nhỏ mới náo nhiệt, sớm hai ngày liền cùng Hồng Tảo nói hảo hôm nay nhận Lý Quý Trung ra đến náo nhiệt một ngày. Nhạc phụ mẫu là không tốt vô cớ đến nữ nhi nhà chồng, nhưng tiểu cứu tử lại là không ngại. Lý Mãn Độn cùng Vương Thị cũng mong muốn ý nhi tử cùng nữ nhi con rể thân cận, thêm Lý Quý Trung đã đi học, rời nhà cũng không có gì hảo không yên tâm. Điểm tâm sau bất quá dặn dò hai câu muốn gặp người phải gọi linh tinh lời nói liền nhường Lục Miêu đóng xe đưa đến. Lý Quý Trung đến sau, Tạ Thượng liền chủ động nhường Hiển Vinh cho hắn lấy Tân Hoa Dung nói, hơn nữa cùng còn chưa có nói tiết trung thu không thể lại lấy lời nói. Tạ Dịch thấy thế không thể tránh né ghen tị. Vì thế Tạ Dịch chính mình nói cho Lý Quý Trung nói, Quý Trung ca ca, cái này Hoa Dung đạo nguyên là ca ca ta cho ngươi qua tiết trung thu lễ, ngươi hiện lấy, tiết trung thu cũng không thể lại lấy. Lý Quý Trung ngạc nhiên nói, ta nếu cũng đã có. Vì sao còn lại lấy? Hơn nữa cái này Hoa Dung đạo ta đã có tốt hơn nhiều, năm ngoái, năm kia, ta đều thu phải hảo hảo phá bỏ và rời đi. Đại vương Tạ Dịch mắt thấy Tạ Dịch ăn quả đắng, Tạ Thượng có chút cao hứng, thầm nghĩ quả nhiên vẫn là Hồng Tảo đệ đệ đáng. Yêu Tạ Dịch không cam lòng yếu thế nói, ta cũng có thật nhiều, ta cho ngươi biết đây chính là ta đại tẩu làm bán, ta đại tẩu đối ta khá tốt, ta muốn gì đều cho ta. Lý Quý Trung cười nói. Ngươi đại tẩu không phải chính là ta tỷ tỷ sao? Tỷ của ta đối ta càng tốt, mỗi hồi nàng đều không dùng ta mớn, liền chủ động cho ta. Nghe vậy Tạ Thượng ngực chúng đau, đột nhiên cảm giác được Lý Quý Trung cũng cùng hắn đệ bình thường chán ghét đều là theo hắn đoạt tức phụ người. Tạ Dịch tuổi tác tuy nói nhỏ nhất, nhưng là cái hiếu thắng tính tình, chính hắn nói không lại Lý Quý Trung, liền đi kéo Tạ Thượng nói, chỉ ngươi đối với ngươi lại hảo, cũng so ra kém nàng đối ca ca ta. Ta cho ngươi biết ta đại tẩu mỗi hồi làm Hoa Dung đạo, thứ nhất đều là cho ca ca ta. Tạ Thượng vừa nghe ánh mắt nháy mắt liền sáng, hắn cảm thấy hắn đệ cũng không phải hoàn toàn thảo nhân ghét. Tạ Thượng tự đắc nói, vợ ta đối ta dĩ nhiên đối với ta tốt nhất. Khác không nói nàng hôm nay đưa Thường Sơn triệu tử long khải giáp, các ngươi liền ai cũng không có. Vân Thị nhìn xem sinh nhật chi nhật lại chỉ có thể cùng hai cái củ cải đầu bình thường đệ đệ vênh váo trưởng tử có chút cảm thấy xót xa. Con trai của nàng lớn như vậy ngay cả cái quen biết chi giao hảo hữu đều không có, thật là rất cô đơn. Hai năm qua nàng cùng nam nhân tại bên ngoài, nhi tử ở nhà một mình, hằng ngày bên người có thể nói thượng lời nói sợ cũng liền chỉ hắn tức phụ một người. Không trách hắn đại hắn tức phụ khác biệt. Hồng Tảo căn bản không nghe thấy ba cái nam hài tử ở giữa chém gió đại chiến, nàng đang bận rộn chỉ huy nha đầu cho nàng nhà chính làm bố trí nếu nàng bà còn riêng mời nàng đệ đến. Hồng Tảo nghĩ kia Tạ Thượng cái này sinh nhật liền rất có thể làm thành một cái party. Cho nên Hồng Tảo chuẩn bị banh vải nhiều màu giải băng đường quả đồ ngọt nước trái cây trà sữa chờ rất nhiều đồ vật.